Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Eden Vải Liệm Thi. Coi như không biết phân tán các nơi trên thế giới Eden mảnh vỡ xác thực số lượng. Chỉ từ bản chép tay 22 miêu tả ra địa đồ liền có thể nhìn ra thứ nhất văn minh lưu lại di sản một góc của băng sơn, vô số năm trôi qua. Những thứ này chôn giấu tại toàn cầu Eden mảnh vỡ cần phải có một bộ phận đã bị Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ khai quật ra. Tại hai đại tổ chức trong tranh đấu đi qua nhiều lần chuyển tay, Eden Thánh Kiếm chính là một cái trong số đó. Thánh Điện Kỵ Sĩ cùng Assassin đều từng một trận nắm giữ qua kiện thần khí này. Nhưng bây giờ không có bất kỳ cái gì một phương biết Thánh Kiếm đến cùng ở nơi nào. Chỉ để lại một chút mơ hồ manh mối. Lá sâu thu thập Eden mảnh vỡ trở ngại lớn nhất không tại Thánh Điện Kỵ Sĩ trên thân, mà là đến từ Eden mảnh vỡ bản thân đối với không phải Isu huyết mạch hậu duệ người bài xích. Như là đã quyết định rời khỏi Fion, lá hầu dự định đang động thân trước đó thăm dò tính tiếp xúc trong đó một kiện thần khí Eden vải liệm thi. Giovanni sảng khoái đáp ứng lá sâu hy vọng nghiên cứu vải liệm thi yêu cầu. Cố ý phái người đem nó đưa đến Auditor dinh thự. Eden mảnh vỡ đối với Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ hai đại tổ chức đến nói đều là cao cấp nhất bí mật. Chưa chính thức gia nhập Assassin tổ chức, Ezio cùng Claudia bọn người không có quyền biết được nó tồn tại. Bị Maria tìm cái cớ đưa đến trên đường đi dạo, vải liệm thi bị chứa ở một bức tượng lấy tinh mỹ đường vân trong hộp gỗ. Lúc này nó liền bị đặt ở lá sâu khách phòng trên bàn sách. Giovanni tựa hồ đã từng nếm qua vải liệm thi vị đắng. Chỗ đứng của hắn rời bàn đọc sách có chút xa, ánh mắt có chút lấp lóe hướng lá sâu nhắc nhở. Nghiên cứu vải liệm thi lúc tận lực bảo trì cảnh giác. Tuyệt đối không nên bị nó phát ra nói nhỏ âm thanh dụ hoặc. Cẩn thủ tâm thần, ta đối với thứ này có một chút bóng ma tâm lý. Liền không bồi lấy ngươi mở ra hộp gỗ. Chính ngươi cố lên, nói chuyện câu nói này. Giovanni liền xoay người chạy đi, thậm chí không cho lá sâu giữ lại cơ hội. Ha ha tương đương, lá sâu khóe miệng giật một cái, ngươi yên tâm. Ta không biết tìm đường chết mở hộp ra, chỉ là muốn cầm nó tới làm cái thí nghiệm, coi như cách vật chứa. Lá hầu cũng có thể cảm giác được một loại quỷ dị sóng tinh thần ngay tại ảnh hưởng hắn. Dụ hoặc hắn mở ra nắp hộp, đem vải liệm thi chiếm làm của riêng. Gần 2 năm chính quy Assassin huấn luyện không chỉ rèn luyện lá sâu thân thể cùng kỹ nghệ, càng là ma luyện hắn ý chí. Miễn cưỡng chống cự lại vải liệm thi truyền đến lực hấp dẫn. Lá sâu chậm rãi duỗi ra ngón tay chạm đến tại hộp gỗ đỉnh chóp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Eden mảnh vỡ vải liệm thi. Phải chăng hiện tại đem hắn thu nhập hệ thống không gian hoàn thành nhiệm vụ? Quả nhiên, lá sâu thật dài thở dài một hơi. Hắn thí nghiệm thành công. Tại tự mình tiếp xúc Eden mảnh vỡ trước, lá sâu một mực có lo lắng, vạn nhất tiếp xúc đến Eden mảnh vỡ, có phải hay không liền xem như cưỡng chế hoàn thành nhiệm vụ. Một năm dừng lại thời gian bắt đầu đếm ngược, thí nghiệm kết quả chứng minh, hệ thống không có bá đạo như vậy, cho nó ký chủ tự hành lựa chọn nào khác. Cái này cho lá sâu đến tiếp sau kế hoạch tăng thêm không ít co giãn không gian. Mặc dù rất hiếu kỳ Eden vải liệm thi đến cùng có ra sao công hiệu, nhưng lá sâu có tự mình hiểu lấy. Tại không có được Eden huyết mạch dưới tình huống, mở hộp ra biết dẫn đến hắn lập tức bị thần khí khống chế mất đi lý trí. Sau này hãy nói đi, dù sao kiện thần khí này bảo tồn tại Brotherhood trong tay. Về sau khẳng định sẽ có cơ hội chính thức cầm tới nó. Thuận lợi hoàn thành liên quan tới Eden mảnh vỡ cùng thế giới nhiệm vụ thăm dò thí nghiệm. Lá sâu lưu tại Fion liền chỉ còn lại một sự kiện. Đứng tại Đờ Vanh Si phòng làm việc trước cổng chính, La Sâu biểu lộ có chút xoắn xuýt. Trước đó mỗi lần cùng Đờ Vanh Si gặp mặt, vị này vạn năng thiên tài đều sẽ nhiệt tình đề nghị vì hắn vẽ tranh chân dung. Cho dù bị La Sâu cự tuyệt nhiều lần vẫn như cũ bất khuất. Ai tương đương, thở dài. Cân nhắc đến bây giờ là chính mình có việc cầu người. La Sâu chỉ có thể kiên trì đưa tay gõ vang cửa phòng. Đến đến, là vị nào? Đờ Vanh Si thanh âm hoàn toàn như trước đây tràn ngập đối với cuộc sống nhiệt tình cùng không biết. Hiếu kỳ, nghe vào mười phần sáng sủa. Mở cửa phòng nhìn thấy La Sâu miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đờ Vanh Si vui vẻ giang hai cánh tay, nhiệt tình cho La Sâu một cái ôm. Ha ha, hoan nghênh ngươi, bằng hữu của ta, rốt cục quyết định lưu lại chân dung rồi. Mới không phải, La Sâu không cao hứng nhả rãnh nói. Ta có chuyện trọng yếu cần ngươi viện trợ. Đờ Vanh Si có chút kinh ngạc. Bất quá hắn còn là lôi kéo La Sâu tay đem hắn dẫn vào bên trong phòng làm việc. Nói một chút, chỉ cần có thể giúp một tay, ta tuyệt không chối từ. Trước đó, La Sâu sắc mặt trở nên trịnh trọng lên. Ta cần nhắc nhở ngươi, chuyện này khả năng liên quan đến hai đại bí ẩn tổ chức tranh đấu hơn ngàn năm bí mật. Ngươi khẳng định muốn hiểu rõ thế giới này phía sau chân thực sao? La Sâu rất rõ ràng nhìn thấy Đờ Vanh Si trong mắt lóe ra ham học hỏi ánh sáng. Trên mặt của hắn không có chút nào e ngại chi sắc. Ngược lại hưng phấn xoa xoa tay. Hắc, bằng hữu của ta, đừng sâu khẩu vị của ta. Ngươi biết tính cách của ta. Không biết sự vật mới là hấp dẫn người ta nhất. Nói đi, ta biết toàn bộ hành trình rửa tai lắng nghe. La Sâu bất đắc dĩ nhún vai. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá quá trình tạm thời vẫn là muốn đi thoáng cái. Tại không liên quan đến tầng sâu bí ẩn dưới tình huống, La Sâu đem Assassin cùng Thánh Điện Kỵ Sĩ Lý Niệm Chi Tranh nói cho Đờ Vanh Si. Đồng thời đem cặp kia lưỡi đao bị tổn thương ủng ra đặt ở Đờ Vanh Si trước mặt. Thú vị, Đờ Vanh Si tràn đầy phấn khởi nghiên cứu cái này hai dấu giếm lưỡi đao ủng ra. Ủng ra nội bộ ẩn tàng cơ quan phi thường tinh xảo. Nó ứng dụng một loại châu Âu chưa hề liên quan đến qua sáng tạo cái mới mạch suy nghĩ. Lục, cho ta một chút thời gian. Ta cần thật tốt nghiên cứu cái này hai ủng ra. Nếu như có thể triệt để lý giải dày lưỡi đao chế tác nguyên lý, nhất định có thể đối ta nghiên cứu sáng tác đưa đến to lớn thôi động tác dụng. Lá sư từ không, gì không thể, nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi phòng làm việc. Lưu lại Đờ Vanh Si một người nói lẩm bẩm trên giấy vẽ cơ quan đồ dài. Khu vực trấn áp nhiệm vụ Fion hoàn thành. Ban thưởng điểm kỹ năng tự do 1. Mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Vừa đi ra Đờ Vanh Si nhà xưởng, La Sâu bước chân dừng lại. Sau đó vô cùng thấp thanh âm tự lẩm bẩm. Không cần ngươi nhắc nhở ta cũng biết a. Năm 1477 mùa xuân. Một chiếc xe ngựa từ Fion Bắc Môn lái ra. Lái xe chính là một tên hất lên màu nâu lữ hành áo choàng phương Đông nam tử. Khoảng cách năm 1474 La Sâu đi vào Assassin's Creed thế giới đã qua hơn 2 năm. Tuổi của hắn cũng từ ban sơ 25 tuổi tăng trưởng đến 27 tiếp cận 28. Ở độ tuổi này y nguyên ở vào người trẻ tuổi trong phạm vi. Tạm thời từ ở bề ngoài còn nhìn không ra cái gì biến hóa quá lớn. Nhưng La Sâu khí chất cùng hắn ban sơ giáng lâm Assassin's Creed thế giới lúc so sánh, không thể nghi ngờ phát sinh cải biến cực lớn. Thân là phổ thông bạch lĩnh, La Sâu từ từ đi xa. Thay vào đó chính là một tên kinh nghiệm thực chiến phong phú giáo phái tinh anh. Rodrigo Borgia bị Brotherhood thả lại Roma về sau, hắn phong cách hành sự phát sinh một chút chuyển biến, từ đã từng cấp tiến chủ động xuất kích trở nên càng thêm thiết thực điệu thấp. Hắn đem đặt ở Assassin's Brotherhood trên người tinh lực dần dần thu hồi. Bắt đầu càng nhiều chú ý xuống một nhiệm kỳ giáo hoàng tuyển chọn. đương đại giáo hoàng Sixtus IV tuổi tác dần cao, Roma giáo đình bắt đầu vì giáo hoàng người thừa kế chọn lựa làm chuẩn bị. Nhiều tên hồng y giáo chủ đều tại vì thế mà chạy nhanh. Lớn Roma địa khu dưới mặt bàn bắt đầu cuồn cuộn sóng ngầm. Không có Rodrigo dẫn đầu gây sự, Fayern khoảng thời gian này trôi qua phi thường bình tĩnh. Văn hóa phục hưng thanh thế tại hòa bình bối cảnh dưới càng ngày càng nghiêm trọng. Cỗ này phong trào từ Fayern chi thành bắt đầu hướng ra phía ngoài truyền bá. Dần dần ảnh hưởng đến liền nhau Siena cùng Pisa các nơi. Giáo đình Hồng Y giáo chủ bề bộn nhiều việc nội đấu. Đối với từ dân gian tư bản duy trì nghệ thuật ra quật khởi có chút chuẩn bị không đủ. Làm Roma giáo đình ý thức được văn hóa phục hưng lý niệm ngay tại dao động giáo đình thống trị căn. Cơ lúc, toàn bộ Italy đều gia nhập trận này tư tưởng giải phóng vận động bên trong. Thậm chí ảnh hưởng đến liền nhau cái khác châu Âu quốc gia. Giáo đình cùng dân gian nhà tư bản ở giữa đấu tranh giai cấp không có quan hệ gì với La Sâu. Lúc này hắn chính mang lấy xe ngựa một đường hướng Toscane bắc bộ Roma niết địa khu tiến lên. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.